Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, cái đồ sát cơ che diệt ma biển người tặc đoàn 1/6. Cầu Đạt đang ở Marco vì ma nhân đoàn hải tặc có thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc phát sinh xung đột, tâm lý cảm thấy lo lắng. Thời điểm tân thế giới một chỗ khác, cùng dâu trắng đều là tứ hoàng Kaido. Khi biết John Quixote do Flamingo tin qua đời sau đó, cùng với ma nhân Bill hãn chiến tích lúc đầu tiên là một trận trầm mặc, ngay sau đó là trở nên kích động khóc giống, chảy nước mắt nước mũi. Chết tiệt ma nhân, chết tiệt Joker. Kaido một bên khóc giống rơi lệ, một bên thần tình dữ tợn lẩm bẩm hai chữ này tên. Đứng một bên, làm Kaido thủ hạ, bọn họ vừa nhìn thấy chính mình thuyền trưởng cái bộ dáng này, nhất thời trong lòng run sợ bắt đi. Bọn họ nhưng là cực kỳ tinh tường, lúc này Kaido giống như là một đầu nổi giận trong mãnh thú, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ là sẽ trở nên cực kỳ công kích tính. Cho dù là bách thú đoàn hải tặc vào lúc này Kaido trước mặt đều run rẩy hiền hách. Ngoại trừ Kaido tâm phúc ba tai ở ngoài, những người khác căn bản không dám tới gần cái này dưới trạng thái Kaido. Vì sao ngươi muốn kém như vậy? Vì sao ngươi muốn vô dụng như vậy? Ta phía trước đều đã nhiều lần che chở ngươi, ngươi thế mà còn là chết. Rõ ràng đã người nhiều như vậy giúp ngươi, vì sao ngươi chính là bùn nhão không dính lên tường được? Kaido lầm bầm lầu bầu, thời gian càng dài, tâm tình lại càng phát kích động. Đến cuối cùng, hắn phóng phật không kềm chế được nội tâm cực kỳ sao động, điên cuồng, phức tạp tâm tình tựa như trực tiếp nắm lên bên người bình rượu miệng lớn uống lên rượu tới. Người chết cũng đã chết, nhưng là ta kế hoạch nên làm cái gì bây giờ te? Ta chế tạo một chi động vật hệ năng lực giả quân đoàn, mở ra toàn bộ thế giới xa hoa nhất chiến tranh kế hoạch, nhưng là phao thang a. Chết tiệt ma nhân đoàn hải tặc, nếu như không phải là các ngươi, ta kế hoạch cũng sẽ không chết từ trong trứng nước. Rượu chẳng những không có kềm chế Kaido điên cuồng, ngược lại để Kaido cảm xúc càng thêm cuồng bạo. Dần dần, vài hũ liệt tửu vào bụng phía sau, Kaido biểu tình trở nên càng phát ra dữ tợn. Không chỉ như vậy, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ cực kỳ cảm giác áp bách, để không khí bốn phía đều trở nên cực kỳ đục ngầu. Khí tức đè nén bắt đầu thả ra ngoài. Ngay sau đó, khi này một cỗ khí tức bốc lên tới trình độ nhất định phía sau, trong phòng cái bàn, cái ghế, đến cuối cùng thậm chí ngay cả sàn nhà, tường cư nhiên đều xuất hiện ra nẻ. Thuyền trưởng, ngươi đừng sinh khí, ta lập tức dẫn người đi diệt ma nhân đoàn hải tặc. Băng Joker báo thù, nghe tin chạy tới nạn hạn hán Jack vừa nghe Kaido lẩm bẩm bên trên, liền xung phong nhận việc chạy đến Kaido trước mặt nói rằng: vô liêm sỉ, ai muốn vì tên phế vật kia báo thù? Chỉ là nạn hạn hán Jack lúc này đây cũng là vuốt mông ngựa vỗ tới trên mông ngựa, chẳng những không có để Kaido cảm xúc thu liễm, ngược lại để hắn trực tiếp giống giận: ma nhân giết Joker, phá hủy ngài đại sự, chẳng lẽ không giết hắn sao? Nạn hạn hán Jack bối rối một cái, sau đó nói: ma nhân, hắn là muốn giết, nhưng không phải là vì Joker cái này suy nhược được phế vật đi giết. Ta muốn sát ma người, không phải là bởi vì Joker, mà là bởi vì ma nhân phá hủy đại sự của ta. Vốn là chết tiệt nguyên nhân, Kaido thần tình lạnh như băng hướng phía nạn hạn hán Jack quát lạnh: ta đây lập tức dẫn người tới diệt bọn họ. Nạn hạn hán Jack cũng mặc kệ là lý do gì, chỉ biết muốn đánh nhau. Ngu ngốc, ma nhân nhưng là có thể chính diện giết bại tam đại tướng, hấp thu Sengoku, Rayleigh nhân, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó hắn? Có thể nạn hạn hán Jack còn chưa đi ra mấy bước, Kaido liền một quyền đưa hắn oanh đến trên vách tường, dầm một tiếng đem tường đụng nát, cả người bay ra xa vài trăm thước. Thuyền trưởng, lẽ nào chuyện này cứ tính như vậy? Chúng ta bách thú đoàn hải tặc có thể chưa từng có chịu thiệt. Làm không có việc gì phát sinh thói quen. Ba tay một trong, dịch tay, Queen trầm giọng nói rằng. Tương đương coi là, phá hủy đại sự của ta. Hắn nhớ tính như vậy. Không có khả năng, trừ phi hắn có thể một lần nữa cho ta biến ra một nhóm người tạo trái ác quỷ tới. Bằng không ta Kaido không xong với hắn. Kaido dùng không cần suy nghĩ thanh âm phát ra một tiếng quát chói tai. Thuyền trưởng, ma nhân phá hủy chúng ta bách thú đoàn hải tặc đại sự. Cố nhiên là chết tiệt. Bất quá cái này một phần tình báo ta phái người điều tra qua. Đích thật là thật. Nói cách khác, ma nhân thực lực so với thời kỳ tột cùng dâu trắng đều chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa hắn sở hữu cùng thuyền trưởng ngươi tương tự bất tử chi thân. Đối phó người như vậy, chỉ bằng vào ba chúng ta tai là còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể ngươi tự thân xuất mã không phải, là do ngươi thống suất bách thú đoàn hải tặc chủ lực. Một kích đem tiêu diệt. Ba, tốt vương triệu, tai trong thực lực cường đại nhất, đồng thời cũng là nhất phải chịu Kaido tin cậy. Nể trọng wifi tẫn đề nghị này, cứ dựa theo ngươi nói làm, coi như không có biện pháp một lần đem ma nhân giết chết. Ta cũng muốn diệt hắn ma nhân đoàn hải tặc, để hắn trở thành cô gia quả nhân. Tốt biết phá hủy ta bách thú đoàn hải tặc đại sự là cần trả giá bực nào giá cao thảm trọng. Kaido không phải là không biết đạo ma nhân cường đại, nhưng là xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin. Cùng với chính mình thân bất tử cường đại, hắn lại hồn nhiên không sợ. Hắn thấy, ma nhân chiến tích ngay cả là thực sự, nhưng cùng hắn đánh nhau ai thắng ai thua, cũng muốn đánh qua mới biết được. Còn chưa giao tay phía trước, mặc dù ma nhân chiến tích lại biêu hãn gấp trăm lần, hắn đều sẽ không lùi bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục